Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1377, một phần khác gen mã hóa. Oanh, rậm rạp trong rừng, theo một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên, một đầu hình thể to lớn, toàn thân tản ra hắc ám khí tức, bị màu đen mọc lông bao trùm hắc ám chi sói bị một cái có mạnh mẽ quyền đầu cho đập trúng. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên đại thụ, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ngao, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ nơi này đầu hắc ám chi trong miệng sói truyền ra. Hắn giãy giụa lấy muốn theo trên mặt đất đứng lên, tuy nhiên lại làm sao cũng bò bất động. Tại một quyền kia phía dưới, nó cả người xương cốt bị quyền đầu chỗ mang theo cường đại xương kêu chi lực chấn động phải vỡ nát. Giống như không xương động vật. Xùy kéo, cái kia hắc ám chi mắt sói nhìn không cách nào hành động. Đào tẩu vô vọng, miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương gào thét cùng gào thét. Vậy mà tại thời khắc này hô bằng gọi hữu lên. Thế nhưng là nó thanh âm mới vừa vặn vang lên, chính là bị một thanh trường kiếm sắc bén cho xuyên thủng vị trí hiểm yếu, kết thúc nó sinh mệnh. Nhìn lấy cái này chết đi hắc ám chi sói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái này cùng nhau đi tới hắn cũng không có tận lực đi tránh né những hung thú kia, mà chính là một đường giết tới, bằng vào nhục thân chi lực theo đám hung thú này kịch đấu. Theo chiến đấu không ngừng, Lam Phong đối vào hư không bá thể quyết bên trong xương kêu chi lực cảm ngộ cùng vận dụng càng phát ra thuần thục, mỗi lần xương kêu chi lực bạo phát trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn lực lượng bỗng nhiên gào thét mà ra, làm cho hắn cảm giác dị thường thư sướng. Đem hư không bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ hai luyện cốt chi cảnh về sau, Lam Phong đối với thân thể lực lượng lý giải càng phát ra khắc sâu. Bây giờ chỉ là hắn thân thể chỗ có lực lượng cũng không phải là trước đó đủ khả năng so sánh. Mà lên hắn thân thể phòng ngự lực cũng là có thể xưng khủng bố. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, cho dù là hắn không sử dụng cương khí cháo câu đối đạn tiến hành phòng ngự, viên đạn cũng khó có thể thương tổn đến thân thể của hắn mảy may. Nói cách khác, lấy Lam Phong bây giờ thân thể lực lượng, liền có thể ngạnh kháng viên đạn. Đây chính là rất nhiều hoành luyện tông sư cũng không dám làm sự tình, khó có thể đạt tới cảnh giới. Tuy nhiên lại bị Lam Phong đạt tới. Mà lại, mấu chốt nhất là trước mắt hắn còn không phải một vị hoành luyện tông sư. Nếu là Lam Phong trở thành một tên hoành luyện tông sư, hắn thực lực hội mạnh bao nhiêu? Dựa theo Lam Phong đoán chừng, hắn chỉ có đem thể nội cả người xương cốt thối luyện thành công, mới có thể thành tựu hoành luyện tông sư. Bất quá đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không nóng nảy. Cầm nghịch long kiếm đem bóng tối này chi sói móng vuốt cắt lấy, đem cất vào long hoàng giới trong ngón tay. Lam Phong liền là tiếp tục tiến lên. Mặt trời lặn thời gian, Lam Phong rốt cục đi vào hoa hạ doanh địa phạm vi bên trong. Người nào? Lam Phong đối với mình tung tích cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Rất nhanh hắn chính là được an bài tại bốn phía trạm gác ngầm cho phát giác, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Quát chói tai thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Là ta, Long Thứ. Tuy nhiên không rõ lắm chi này trạm gác đội là tới từ cái kia đội ngũ, nhưng là từ bọn họ khuôn mặt cùng trang bị đến xem thật là hoa hạ đội ngũ. Ngay sau đó Lam Phong chính là giơ hai tay lên, điều mở miệng cười. Long Thứ, nghe được Lam Phong trả lời, mọi người tại đây đều là hơi sững sờ, mà cầm đầu trạm gác đội trưởng càng là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong. Không sai, ta chính là Long Thứ. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, sau đó theo hắn trong túi quần móc ra một phần giấy chứng nhận tới. Long Thứ đội trưởng, nhìn lấy Lam Phong đưa qua giấy chứng nhận, hiện trường các vị đều là một mặt rung động. Miệng bên trong truyền ra rung động thanh âm. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là hướng về phía Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Miệng bên trong truyền ra sắc bén to thanh âm, Long Kỵ đặc chiến đội trinh sát hướng Long Thứ đội trưởng đưa tin, mời đội trưởng chỉ thị. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Khó trách hắn chưa từng gặp qua chi đội ngũ này. Nguyên lai là trong bóng tối thủ vệ số 1 đội trưởng Long Kỵ đặc chiến điều tra đội. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là trầm giọng mở miệng, ở trên đảo đã xâm nhập số lớn quốc ngoại lính đánh thuê. Thực lực, tăng cường điều tra cùng phòng thủ. Vâng, nghe nói Lam Phong lời nói. Tại Lam các vị đều là chấn động kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới tại trên đảo này trừ quốc gia khác thế lực bên ngoài vẫn còn có quốc ngoại số lớn lính đánh thuê lẫn vào bên trong. Nhưng là đối với Lam Phong lời nói bọn họ cũng không dám có chút hoài nghi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nam nhân này khủng bố. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về kia xây dựng ở bí ẩn rừng cây phía sau Hoa Hạ Doanh bước đi. Làm Lam Phong đi vào Hoa Hạ Doanh địa thời điểm. Trong doanh địa tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Mà Lam Phong càng là trực tiếp được đưa tới số 1 thủ trưởng trong doanh trướng. Ở trong doanh trướng mặt, số 1 thủ trưởng Ngụy Nhiên mà ngồi. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ma Quỷ Tôn Đại Pháo, Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Ảnh Long Lam Tuyệt bọn người sớm đã chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lam Phong đi vào doanh trướng một khắc này, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nụ cười tới. Hảo tiểu tử, tại nước Mỹ náo ra lớn như vậy động tĩnh, còn tưởng rằng ngươi đến không đâu. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, số 1 thủ trưởng không khỏi cười ha ha địa mở miệng. Đi đến Lam Phong trước người, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Tuy nhiên Lam Phong tại nước Mỹ đại náo một trận, xông ra đông đảo tai họa, cho Hoa Hạ quốc mang đến áp lực cực lớn. Nhưng là hành động kia vẫn là làm cho số 1 thủ trưởng bọn người mừng thầm vô cùng. Quản hắn nước Mỹ làm sao náo, đều bị bắn ngược về đi. Mà Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Tuyệt nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lại là chán. Đầy nồng đậm phức tạp. Cho dù là hắn đối với Lam Phong tại nước Mỹ đại náo một trận hành vi cũng là kính nể vạn phần. Mà lại, mấu chốt là gia hỏa kia không tiến trọng thương nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội. Còn sống sót, theo trong vòng vây thoát đi ra. Một thân một mình đi tới nơi này chư thần hoang đảo. Cho dù là tâm cao khí ngạo Lam Tuyệt môn tự vấn lòng, cũng tuyệt đối làm không được như Lam Phong như vậy. Cho nên khi nhìn đến Lam Phong giờ khắc này, nội tâm của hắn là vô cùng phức tạp. Đã có kính nể, lại có không cam lòng. Mà Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai tên gia hỏa càng là một người đi. Lên hung hăng nện Lam Phong ở ngực nhất quyền. Bất quá, rất nhanh mọi người liền từ trùng phùng trong vui sướng tỉnh táo lại. Một đám người vây quanh bàn hội nghị phân vị mà ngồi. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra, hiện ở trên đảo. Tình huống thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói. Bất luận là Lang Vương Tần Dương vẫn là số 1 thủ trưởng hoặc là Lam Tuyệt mi đầu tại thời khắc này. Đều là nhíu chặt lên. Sau đó thanh âm trầm thấp thì là theo Lang Vương Tần Dương miệng bên trong truyền ra, ở trên đảo. Tình huống không quá lý tưởng. Cũng không thái bình. Hòn đảo này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tại trên tòa đảo này có được đủ loại cổ vật loại. Thậm chí, trước đó không lâu chúng ta gặp được một đầu hung ác bá vương long. Nó công kích đối với chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Cuối cùng phế tốt đại lực khí mới đưa nó đuổi đi. Trên tòa đảo này sinh vật hung mãnh trình độ đã vượt xa khỏi chúng ta đoán trước cùng tưởng tượng. Hắn các quốc gia cũng tuần tự đụng phải hung thú tập kích. Đón đến, Lang Vương Tần Dương tiếp tục mở miệng, sắc mặt thần sắc càng ngưng trọng thêm, lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn theo những năm qua có chỗ khác biệt, là các quốc gia xuất động tinh nhuệ nhất bộ đội thăm dò hòn đảo này trung tâm mai táng thần tàng bí. Mật, mà nghe nói tại cái kia thần núp bên trong, có được một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong trừng to mắt, một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Sau đó càng đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng trên thân. Muốn có được hắn khẳng định. Không sai. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Số một thủ trưởng trầm ngâm một lát. Lập tức gật gật đầu, căn cứ chúng ta đạt được tình báo cùng tư liệu biểu hiện. Tại trên tòa đảo này thật là khả năng có một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Cái này, sao có thể? Nghe được số một thủ trưởng vậy khẳng định trả lời. Lam Phong rung động trong lòng không hiểu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại hòn đảo này phía trên lại còn chôn giấu một phần khác viễn cổ. Sinh vật gen mã hóa. Mà hắn càng là rõ ràng vật kia trọng yếu. Trong đầu cũng là không khỏi hiện ra 5 năm trước hắn mang theo long thứ bộ đội đặc chủng tiến về. Đông Âu bí mật chiếm lấy cái kia viễn cổ sinh vật gen mã hóa lúc tình cảnh. Nhìn thấy Lam Phong cái kia rung động giật mình biểu lộ. Số một thủ trưởng cái kia tang thương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây cũng là vì cái gì các quốc gia sẽ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Mà lần này đặc chủng binh giải đấu lớn quy tắc chính là bất luận là động dùng dạng gì thủ đoạn. Ai có thể đoạt được mai táng tại hòn đảo này phía trên viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Người nào chính là lần này đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch. Đây là một trận thảm liệt chi chiến. Mà lại, sau cùng bất luận là ai cầm tới cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Chỉ sợ đều muốn đụng phải quốc gia khác đánh lén. Sao súng ngắm, thậm chí, nước Mỹ theo nước Nga bọn họ đã đạt thành chiến lược đồng minh. Nhiệm vụ này, so với 5 năm trước một lần kia nhiệm vụ càng thêm gian nan. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng địa thở, dài một hơi, trong mắt hiện ra thật sâu lo lắng, mà các ngươi nhiệm vụ chính là lấy được cái kia một phần khác. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa, nếu như, thời khắc tất yếu có thể đem chi phá hủy, Tô Hàn Yên đã giải dày ra một bộ phận viễn cổ sinh vật gen mã hóa, mà hắn phát huy ra công hiệu càng là vượt xa số một thủ trưởng đoán trước cùng tưởng tượng. Thậm chí có thể nương tựa theo nó làm cho Hoa Hạ thành vì đệ nhất quốc tế đại quốc. Nếu như lần này viễn cổ sinh vật gen mã hóa rơi vào đến hắn cường quốc trong tay. Như vậy Hoa Hạ quốc chiến lược cùng tim gấu đem bị ảnh hưởng cực lớn cùng trùng kích. Cho nên lúc khi tối hậu trọng yếu, bất đắc dĩ tình huống dưới đem phá hủy không cho quốc gia khác đạt được cũng coi là không tệ. Nghe nói số một thủ trưởng lời nói. Hiện trường mỗi người trên mặt biểu lộ đều là biến đến mức dị thường địa ngưng trọng cùng khó nhìn. Lên, lần này nhiệm vụ độ khó đã vượt xa khỏi bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là bọn họ cuối cùng cầm tới cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Hắn các quốc gia lại như thế nào hội tùy tiện thả mặc cho bọn hắn rời đi. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường tại thời khắc này trở nên càng địa áp lực cùng ngột ngạt. Mà lúc này đây, Lam Phong cũng là từ từ theo rung động cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy chau mày mọi người, do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Tại hòn đảo này phía trên đã nắm giữ số lớn quốc tế khủng bố thế lực tồn tại. Mà thực lực bọn hắn không chút nào kém cỏi hơn chúng ta. Mà lại tại hòn đảo này phía trên còn có được đáng sợ cổ ma nhất tộc. Nhiệm vụ trở nên càng thêm gian nan cùng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lam Phong lời nói giống như một cái boom tấn giống như tại Lang Vương Tần Dương. Lam Tiệt bọn người bên tai một bên nổ vang. Lệnh đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.